Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 123. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Chi Chi bị lời nói của Thương Hành Châu làm cho kinh ngạch. Đứa trẻ này trước đó nói Chu Tây Dã giống bố cậu ta, bây giờ lại nói cô giống mẹ cậu ta. Cô bật cười. Cậu đúng là biết cách miêu tả đấy. Thương Hành Châu nghiêm túc nói. Tôi nói thật mà, mắt chị cũng giống mắt mẹ tôi. Trong lòng Khương Chi Chi chợt xao động, cô cố ý đùa. Cậu nói nghiêm túc như vậy, thế có khi nào tôi là chị gái thất lạc nhiều năm của cậu không? Thân phận chưa rõ ràng, nên cô không thể bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để thu thập thông tin. Dù là điều không thể, hỏi thêm một câu cũng chẳng mất gì. Thương Hành Châu lập tức lắc đầu. Không thể nào, mẹ tôi chỉ sinh một mình tôi thôi. Khi sinh tôi, mẹ còn bị khó sinh, nên bố tôi không cho bà ấy sinh thêm con nữa. Khương Chi Chi khá bất ngờ. Bố cậu yêu mẹ cậu thật đấy. Thương Hành Châu có chút tự hào. Đương nhiên rồi, bố tôi nói, một người đàn ông mà ngay cả vợ mình cũng không tôn trọng thì mãi mãi không thể thành công. Dù mẹ tôi bị bỏng mặt do hỏa hoạn, nhưng bố vẫn rất yêu bà ấy, đi đâu cũng dẫn theo mẹ. Khương Chi Chi không khỏi ngạc nhiên. Tình yêu của bố mẹ cậu thật đáng ngưỡng mộ. Thương Hành Châu đầy tự hào. Những ai quen bố mẹ tôi đều nói họ là một cặp tiên đồng ngọc nữ đấy. Khương Chi Chi nghĩ cũng đúng. Chỉ có những gia đình hạnh phúc, bố mẹ yêu thương nhau, thì mới có thể nuôi dạy được một đứa trẻ như Thương Hành Châu luôn lạc quan, ấm áp, có giáo dưỡng và biết quan tâm đến người khác. Lúc này, đồ ăn trong nhà hàng Quốc Doanh có khẩu phần khá lớn, hai người gọi 4 món là hơi nhiều. Khương Chi Chi không muốn lãng phí, liền đẩy phần lớn thức ăn còn thừa về phía Thương Hành Châu. Cậu gọi đấy, cậu phải chịu trách nhiệm ăn hết, không được lãng phí. Thương Hành Châu sững sờ, nhìn chằm chằm mấy món ăn, cuối cùng đành nhận mệnh. Được rồi, tôi ăn. Cậu ăn cố đến căng cả bụng, Khương Chi Chi mới hài lòng. Thế mới đúng, sau này ra ngoài ăn cơm, ăn được bao nhiêu gọi bấy nhiêu, không được gọi thừa chỉ để thể hiện. Thương Hành Châu bị mắng mà vẫn vui vẻ. Chị yên tâm, người khác tôi còn chẳng mời cơm đâu. Rời khỏi nhà hàng, Khương Chi Chi nhìn Thương Hành Châu. Giờ tôi về nhà đây, cậu cũng mau về nghỉ ngơi đi. Thương Hành Châu suy nghĩ một chút rồi nói. Tôi vẫn nên đưa chị về, lỡ dọc đường gặp đồng bọn của bọn trộm muốn trả thù thì sao? Khương Chi Chi cũng không phản đối, trên đường về cô dặn dò Thương Hành Châu. Bọn trộm hiếm khi hành động một mình, thường sẽ có đồng bọn. Nếu sau này gặp chuyện tương tự, nhất định không được manh động. Thương Hành Châu ngoan ngoãn gật đầu. Lần sau tôi nhất định sẽ cẩn thận hơn. Khương Chi Chi bật cười. Không ngờ đấy, cậu cũng biết nghe lời cơ đấy. Thương Hành Châu cười rạng rỡ. Chị là vợ của Chu Dã mà, sau này cũng là chị gái tôi rồi. Tất nhiên tôi sẽ nghe lời chị. Khương Chi Chi bị logic của cậu ta chọc cười. Nếu tính thế, thì cậu phải gọi chị là chị dâu chứ. Thương Hành Châu lắc đầu, rất nghiêm túc nói. Không được, chị trông chỉ lớn hơn tôi một chút, gọi chị dâu nghe già lắm. Khương Chi Chi giơ ngón tay cái. Được, công nhận cậu giỏi logic đấy. Vậy cứ gọi tôi là chị gái đi. Thương Hành Châu có chút tiếc nuối lẩm bẩm. Bạn thân của em ai cũng có anh chị em. Em cũng muốn có một người anh hoặc chị. Từ nhỏ lớn lên cùng nhau, chắc sẽ rất vui. Khương Chi Chi bật cười. Em không sợ nếu có chị gái, chị ấy sẽ đánh em từ nhỏ đến lớn à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Hành Châu nghĩ ngợi một lúc rồi nói. Bị đánh cũng được. Hai người đi đến cổng khu nhà tập thể, đúng lúc gặp Điền Ái Cầm đi ra. Điền Ái Cầm quan sát Thương Hành Châu một chút, trong lòng hơi kinh ngạc, nhưng vẫn mỉm cười chào Khương Chi Chi. Vừa đi đâu về à? Khương Chi Chi gật đầu, nhanh chóng giới thiệu. Cậu ấy từ Ma Đô đến, muốn gặp Chu Tây Dã, nhưng không may anh ấy không có nhà. Cô vẫn rất rõ ràng rằng, vào thời điểm này, một nam một nữ đi cùng nhau, dù giữ khoảng cách 3 mét, cũng sẽ bị người ta bàn tán. Mặc dù Điền Ái Cầm không phải kiểu người hay suy diễn, nhưng không thể đảm bảo những người khác trong khu tập thể sẽ không có ý kiến rồi đi nói linh tinh. Thay vì để sau này có người đồn đại, chi bằng nói rõ ràng trước. Như vậy nếu có ai nhắc đến, cô cũng có thể quang minh chính đại mà đối diện. Điền Ái Cầm có chút bất ngờ. Chị còn tưởng là người nhà em chứ. Đúng là không gặp may thật. Mà thôi, hai đứa cứ bận việc đi. Chị phải tranh thủ đến trường họp phụ huynh cho con đây. Dù miệng nói vậy, nhưng trong lòng cô ấy vẫn có chút thắc mắc. Không biết tại sao, cô ấy cảm thấy cậu thanh niên này có nét gì đó giống Khương Chi Chi. Thường Hành Châu quay về nhà khách quân khu, suy nghĩ một lúc, vẫn quyết định gọi điện về nhà. Cậu định ở lại đây thêm vài ngày, xem có thể chờ gặp Chu Tây Dã hay không. Không thể đi một chuyến vô ích được. Điện thoại ở quầy lễ tân nhà khách quân khu có thể chuyển máy đến văn phòng của bố cậu, Thương Thời Nghị. Thường Hành Châu khéo ăn khéo nói, hơn nữa lại là gọi đến văn phòng của Bộ Ngoại giao, nên sau khi xin phép, cậu được chấp thuận. Trong lúc chờ kết nối, cậu còn tự trấn an bản thân nửa ngày trời. Đến khi nghe thấy giọng trầm thấp của bố vang lên, cậu lập tức nói một hơi hết những gì trong lòng. Bố, bố với mẹ vẫn khỏe chứ? Con chưa muốn về nhà đâu, con còn chưa gặp được Chu Tây Dã mà. Nhưng mà con nhận biết một chị gái rồi, chị ấy sẽ chăm sóc con. À đúng rồi, chị ấy là vợ của Chu Tây Dã. Thương Thời Nghị còn chưa nghe hết câu, Thái Dương đã giật giật, giọng lập tức nghiêm nghị hơn. Thương Hành Châu, mau về ngay lập tức, nếu không, bố sẽ báo cáo cho người ta bắt con về. Thương Hành Châu kêu lên đầy ngạc nhiên, bố, bố đợi chút đã, nghe con nói này, chị gái mà con nhận trông rất giống mẹ, thật sự rất giống. Nhất là đôi mắt, lúc cười lên y hệt mẹ, cậu biết bố mình chỉ có mỗi mẹ trong mắt, nên chỉ cần kéo chuyện về mẹ vào, chắc chắn ông sẽ tạm quên chuyện muốn xử lý cậu. Quả nhiên, sau khi nghe vậy, Thương Thời Nghị trầm mặc một lúc, giọng điệu cũng dịu lại đôi phần. Cô gái mà con nói, bao nhiêu tuổi? Thương Hành Châu cũng không chắc, chắc khoảng 18, 19 tuổi gì đó. Trông lớn hơn con không bao nhiêu, nhưng chị ấy đã kết hôn rồi, chắc là đủ 18 rồi. Thương Thời Nghị lại im lặng thêm một lúc, rồi hỏi tiếp. Cô ấy tên là gì? Khương Chi Chi. Bố, sao bố lại hỏi vậy? Không phải bố nghĩ con đang bịa chuyện chứ? Con nói thật mà. Con sẽ ở đây thêm một tuần, nếu Chu Tây Dã vẫn chưa về, con sẽ về nhà, được không? Thương Hành Châu dè dặt thương lượng với ông già nhà mình. Dù trong nhà chỉ có mỗi mình cậu là con trai, nhưng khi bố cậu muốn xử lý cậu, chưa bao giờ nương tay cả. Không ngờ, lần này Thương Thời Nghị lại đồng ý một cách sảng khoái. Đừng gây chuyện, cũng đừng làm phiền người khác. Nếu thiếu tiền, đến sư đoàn tìm một người tên là Văn Kiến Trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Hành Châu vô cùng ngạc nhiên, không ngờ bố mình lại đồng ý một cách dễ dàng như vậy. Được rồi, bố, bố và mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, con cúp máy đây. Sợ rằng bố sẽ đổi ý, cậu vội vàng cúp điện thoại. Càng nghĩ càng thấy khó tin, bố lại không nổi giận. Thương Hành Châu quyết định ngày mai phải đến cảm ơn Khương Chi Chi một phen. Nếu không phải vì cậu nhanh trí nhắc đến Khương Chi Chi, chắc chắn đã bị mắng cho một trận. Vui vẻ quay người lại, suýt chút nữa đờ, em sầm vào một người. Thương Hành Châu vội vàng xin lỗi, mặt Uông Thanh Lan đen lại, đi đường không biết nhìn à, có mắt để làm gì. Bà ta vốn dĩ đã rất bực bội, sáng nay, sau khi nhận được cuộc gọi từ Bắc Kinh, bà tra được rằng năm đó Biên Tố Khê bị mắc kẹt trong biển lửa, nhưng không rõ có đang mang thai hay không. Tuy nhiên, những kẻ tham gia hãm hại Biên Tố Khê năm đó, giờ đây đều đã chết một cách bí ẩn. Điều này khiến Uông Thanh Lan vô cùng hoảng sợ. Nếu Biên Tố Khê còn sống, mà cô ta lại chỉ báo thù những kẻ hại mình chứ không tìm đến bà, vậy có nghĩa là cô ta chưa biết bà là kẻ đứng sau hay là vì lý do nào khác. Bà quyết định ngày mai phải lập tức quay về Bắc Kinh, tìm người điều tra cho rõ ràng. Biên Tố Khê rốt cuộc có còn sống hay không? Cái chết của những người kia là trùng hợp hay còn có ẩn tình gì khác? Nếu không, chuyện này sẽ giống như một con dao sắc bén lơ lửng trên đầu, khiến bà ăn không ngon, ngủ không yên. Lúc này, lại bị một tên nhóc không có mắt suýt đờ, vào, cơn giận không có chỗ chút. Trẻ tuổi mà không có mắt, ra đường làm gì hả? Thương Hành Châu rất tức giận, cậu đã xin lỗi rồi. Vậy mà đối phương vẫn không buông tha. Lập tức xa sầm mặt, tôi còn chưa đụng vào bà đã xin lỗi rồi, bà còn muốn gì nữa? Uông Thanh Lan thấy một đứa con nít mà dám cãi lại, mắt trợn trừng. Cậu nói chuyện kiểu gì thế hả? Người nhà cậu không dạy cậu biết tôn trọng người lớn à? Đúng là không có chút giáo dưỡng nào. Thương Hành Châu càng không vui, mắng cậu hai câu cậu có thể nhìn, nhưng đụng chạm đến gia đình cậu, dù là ai cậu cũng không nể mặt. Cậu trừng mắt nhìn Uông Thanh Lan, tôi thấy bà mới là người không có giáo dưỡng thì đúng hơn. Già mà không biết tôn trọng người khác, còn mong tôi tôn trọng bà. Bà ra đường có soi gương chưa? Trông như mụ phù thủy già ấy, chuyên đi hù dọa người ta. Uông Thanh Lan không ngờ lại bị mắng là mụ phù thủy già, lửa giận lập tức bùng lên, giơ tay định tát. Nhưng Thương Hành Châu nhanh chóng chộp lấy cổ tay bà ta, cúi đầu trừng mắt. Nếu bà dám động vào tôi sẽ bẻ gãy tay bà đấy. Ánh mắt cậu thoáng chốc trở nên sắc lạnh, dù sao cũng là cậu ấm được nuông chiều từ bé, trong xương tủy vẫn có sự kiêu ngạo, làm sao có thể để người ta tát mình. Việc cậu chủ động xin lỗi là vì giáo dưỡng và phép lịch sự. Uông Thanh Lan dùng mình một chút, không ngờ một đứa nhóc miệng còn hôi sữa lại có ánh mắt đáng sợ như vậy. Bà ta giật mạnh tay về, nghiến răng hỏi, cậu là con nhà ai mà dám to gan như vậy? Thương Hành Châu cười khẩy, sao, muốn mách với bố tôi à? Hay định dùng quyền lực để xử lý bố tôi? Bà xứng sao? Nói xong, cậu lười đôi co với bà ta, quay người bỏ đi. Uông Thanh Lan tức đến chóng mặt, chỉ vào bóng lưng cậu quát lớn. Cậu có gan thì đứng lại nói cho rõ ràng, để xem tôi có thể xử lý cậu không? Bên Tiêu Tiêu từ bên ngoài bước vào, thấy Thương Hành Châu đi ra, vội vàng kéo Uông Thanh Lan lại. Mẹ, nhỏ giọng chút đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uông Thanh Lan vỗ N, G, Ự, C, T, H, D, C. Bị một thằng nhãi danh chọc tức C, H, E, T mất. Đúng là không biết nhà nào dạy dỗ, mới sinh ra loại xúc sinh như vậy. Nghĩ một chút, bà ta vẫn không cam lòng, liền đi đến quầy lễ tân hỏi về thân phận của Thương Hành Châu. Nhân viên quầy lễ tân đã chứng kiến toàn bộ sự việc, rất rõ ràng Thương Hành Châu không sai. Còn Uông Thanh Lan thì lúc nào cũng ra vẻ ta đây, ngay cả khi nói chuyện với họ, mắt còn hận không thể nhìn lên trời. Lúc này, thấy bà ta lại hỏi với giọng điệu hống hách, một nhân viên liền đáp một cách rõ ràng. Chúng tôi không biết cậu ấy là ai, nhưng thư giới thiệu của cậu ấy được cấp bởi Văn phòng Bộ Ngoại giao. Vừa rồi, cậu ấy cũng gọi điện đến Văn phòng Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Uông Thanh Lan sững sờ, thật sao, chúng tôi dám nói dối chuyện lớn như vậy sao? Biên Tiêu Tiêu vội kéo Uông Thanh Lan đi. Mẹ, thôi đi, mau về phòng đi. Uông Thanh Lan vừa đi vừa thắc mắc, hạt dẻ giang đường. Già thì lớn như vậy, sao lại đến một nơi nhỏ bé thế này? Biên Tiêu Tiêu không hứng thú với chuyện này. Mẹ, ngày mai mẹ phải về rồi, đừng quan tâm cậu ta là ai, chẳng liên quan gì đến chúng ta cả. Mẹ về lo mà điều tra xem Khương Chi Chi có quan hệ gì với cô của con không? Nhắc đến chuyện này, sắc mặt Uông Thanh Lan càng khó coi hơn, càng cảm thấy gặp phải tên tiểu xúc sinh kia đúng là xui xẻo. Trời đêm tối mịt, mây đen che khuất nửa vầng trăng, những vì sao cũng ẩn mình sau màn mây dày đặc. Dòng sông Lạc Vạn chảy róc rách, bãi sông lạnh lẽo, Chu Tây Giã toàn thân bê bết M, Á, U nằm đó. Từ xa vọng lại tiếng kêu chói tai của chim kền kền, chúng lượn vòng, dần dần tiếp cận, rồi bất ngờ lao xuống. Khương Chi Chi giật mình tỉnh dậy từ cơn ác mộng, vội đưa tay lau trán, mồ hôi ướt đẫm. Cô hít sâu một hơi, may mà chỉ là mơ. Bật đèn lên nhìn đồng hồ, mới 3 giờ sáng. Sau cơn hoảng loạn, cô không tài nào ngủ lại được, đành mở sách của Chu Tây Giã ra đọc, cứ thế đọc đến khi trời sáng. Bên ngoài vang lên tiếng nói chuyện, cô mới cảm thấy lòng bình tĩnh hơn một chút, tắt đèn định ngủ thêm một lát. Cảm giác vừa chợp mắt được một lúc thì có người gõ cửa, giọng nói không ngừng vang lên. Chị ơi, Khương Chi Chi mơ màng một lúc mới nhận ra đó là giọng Thương Hành Châu. Đứa nhóc này sáng sớm đã chạy tới tìm cô. Cô đáp một tiếng, ngồi dậy xem giờ, còn chưa tới 9 giờ. Thay quần áo, gấp chăn màn gọn gàng, kéo rèm mở cửa sổ cho thoáng, sau đó mới ra mở cửa. Thương Hành Châu đang cầm một con vịt trong tay. Chính xác hơn là nắm chặt cổ vịt, cứ thế xách lên, con vịt có lẽ sắp bị cậu bóp C, H, E, T đến nơi rồi. Thấy Khương Chi Chi đi ra, cậu hào hứng khoe. Sáng nay em chạy ra công xã giành được đấy, mỗi ngày chỉ có 5 con vịt thôi, em là người đầu tiên mua được. Khương Chi Chi giờ khóc giờ cười, em sắp bóp C, H, E, T nó rồi kìa. Thương Hành Châu liếc nhìn con vịt sắp đứt hơi, không còn cách nào khác. Không thì nó cứ kêu mãi. Khương Chi Chi chỉ về phía chuồng gà. Em thả nó vào đó trước đi. không tí nữa nó xê, hát, ế, tê thật bây giờ. Thường Hành Châu ngoan ngoãn thả con vịt vào chuồng, còn lấy gậy gầy gầy mấy cái, xác nhận nó vẫn còn sống. Chị ơi, chị có quen thuộc khu vực xung quanh không? Chị dẫn em đi dạo một vòng được không? Thực ra cậu chỉ muốn có người đi chơi cùng, một mình chán quá, cũng chẳng có hứng thú tự đi loanh quanh. Khương Chi Chi hiểu ngay suy nghĩ nhỏ nhặt của cậu, em chờ chị một chút, chị rửa mặt xong sẽ đi cùng em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiện thể chị cũng phải đi lấy chút đồ, bộ quần áo đã đặt may hôm qua cô quên chưa lấy về. Thương Hành Châu không có ý kiến, được, tí nữa em mời chị ăn quẩy nhé. Khương Chi Chi nhìn cậu cười, em bớt phô trương đi, mua hai cái bánh bắp ăn tạm là được rồi. Đừng có ra ngoài tiêu tiền như con trai nhà địa chủ, coi chừng bị người ta để mắt tới. Thương Hành Châu không hài lòng với cách ví von này. Chị ơi, em thấy chị đang chửi bố em là địa chủ đây nhé. Em nói cho chị biết, bố em xuất thân từ tầng lớp bần nông đấy. Khương Chi Chi vội bịt miệng lại, suýt nữa quên mất thời buổi này nhạy cảm thế nào, không thể đùa bậy được. Thương Hành Châu ngừng một chút, rồi cười nói, nhưng mà, tiền của em chỉ để cho chị tiêu thôi. Khương Chi Chi nghiêng đầu, nheo mắt nhìn cậu, rồi đặt tay lên N, G, Ự, C mình, lòng chẳng chút gợn sóng, nhưng vẫn bật cười. Nhóc con, miệng mọt gớm nhỉ, còn biết nịnh người ta nữa. Chờ cô rửa mặt xong, hai người cùng nhau ra ngoài. Vừa bước ra cổng khu tập thể, họ liền thấy Lý Chí Quốc đang vội vàng bước đi. Khương Chi Chi chợt nhớ đến giấc mơ tối qua, liền gọi. Lý Chính ủy, nhưng Lý Chí Quốc như không nghe thấy, cứ thế sải bước đi qua trước mặt cô. Cách Chương.